Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Mạc Sầu vừa mới xác nhận trong lòng đều có tình cảm với nhau. Ồ hố hố, đích thân anh ta thừa nhận rồi nhé. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Lý Phượng Hà đứng mỏi chân, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, dáng vẻ thản nhiên như đang xem kịch hay. Lúc nãy trên đường tới đây, tôi nghe người ta nói rồi, cậu dám nói trước mặt giám đốc, trưởng phân xưởng, với mấy đứa mới vào phòng hành chính là cậu là người mà Trình Giang cả đời này không bao giờ có được hả? Thế thì sau này đừng tự rước lấy phiền phức nữa nhé. Nhà tôi chẳng thèm để tâm tới cậu đâu, nhưng mà tôi hỏi cậu này, cậu quen Trình Giang qua mai mối cũng mấy tháng rồi nhỉ? Tại sao không sớm xác nhận tình cảm với Bạch Mạc Sầu đi? Đợi đến lúc Trình Giang phát hiện hai người vụng trộm với nhau, cậu mới chịu thừa nhận là trong lòng mình có cô ta. Bà Lý phì một tiếng đầy khinh bỉ, chẳng phải là một tên Trần Thế Mỹ tái thế, bắt cá nhiều tay thôi sao? Phượng Hà gật đầu đồng tình, nghe đấy, ai cũng hiểu rõ đạo lý này cả. Hôm nay cậu thích người này, ngày mai lại để mắt tới người khác, ngày mốt thì muốn hy sinh bản thân vì một cô nữa. Tùy tiện đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta, xem mai mối như kiểu tuyển phi hậu cung, cậu nói xem có đáng bị ăn đòn không? Chiếc mũ tội danh này vừa chụp xuống, mặt Lữ Hành lập tức tái mét như tàu lá chuối. Tôi tuyệt đối không phải như thế. Đúng là tôi từng hẹn hò với Trình Giang, nhưng tôi thích Mạc Sầu là vì... Phượng Hà nhanh như chớp chộp lấy sơ hở, đập mạnh tay xuống bàn, nghiêm giọng mắng, nghe kia, hẹn hò với một người, thích lại là một người khác. Cậu bảo xem như thế có phải là bắt nạt con gái nhà người ta không? Lữ Hành vội vàng thanh minh, tôi bắt nạt ai chứ? Tôi cũng đã nói rõ với Trình Giang rồi, giữa chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Bị bóc mẽ rồi thì tất nhiên là không thể tiếp tục được rồi. Nhưng cậu lại muốn cưới con gái tôi, sau đó để nó nhường danh hiệu lao động tiên tiến cho Bạch. Bạch, Mặt Dâu, chuyện này ai cũng nghe rõ cả, đúng không? Lữ Hành chỉ còn biết gật đầu thừa nhận. Thế là Bạch, Mặt Dâu, van xin cậu hy sinh vì cô ta à? Phượng Hà quét ánh mắt sắc như đê, a, o lướt qua. Bạch Mạc Sầu run rẩy theo phản xạ, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Vậy thì đây rõ ràng là ý của Lữ tài tử, nhà ta rồi còn gì? Sao hả, lấy cậu là được làm hoàng hậu hay quý phi chắc? Phụ nữ cưới cậu là vinh dự tột cùng trên đời này à, Lữ tài tử? Tốt nghiệp trường đại học nào thế? Ai dạy cậu tài giỏi, cao siêu đến mức này vậy hả? Phượng Hà lại đập mạnh tay xuống bàn một cái nữa. Cả căn phòng, từ người bị mắng đến người đứng xem, ai nấy đều giật mình run rẩy. Lữ Hành, cái loại người như cậu, hôm nay nhà tôi coi như lĩnh giáo đủ rồi. Tôi, Lý Phượng Hà đây, vốn thích kết bạn bốn phương. Bạn bè làm ở ban kiểm tra kỷ luật có, hội phụ nữ cũng có. Ngay cả phòng hành chính tổng hợp của nhà máy cũng có mối thân thiết. Không phải khoe khoang gì đâu. Chẳng qua cô dì chú bác tôi quen rộng thế thôi. Còn chồng tôi, ông Trình ấy, cậu cũng biết danh tiếng của ông ấy trong nhà máy thế nào rồi đấy. Không dám nói là hô một tiếng cả xưởng dạ vâng. Nhưng gọi mấy cậu học trò đến thì dễ như trở bàn tay. Từ hôm nay trở đi, đường ai nấy đi. Nhưng chỉ cần sau này tôi nghe thấy bất cứ lời đồn đại xấu nào về Trình Giang nhà tôi, cậu đoán xem, nhà tôi sẽ làm gì cậu? Lữ Hành mím chặt môi, cuối cùng cũng không dám hé răng thêm câu nào. Phượng Hà lườm sang Bạch Mạc Sầu một cái đầy sắc bén. Còn cô, tự biết đường mà sống đi nhé. Nhặt giày rách thì ít ra cũng phải nhặt thứ người ta không cần nữa. Chứ loại giày rách này mà cô còn lao đầu vào nhặt, đến mèo hoang nó cũng cào cho sướt mặt đấy. Nói xong, bà còn cố tình meo lên một tiếng, đầy châm chọc, Bạch Mạc Sầu bị dọa đến mức vội vàng chui tọt ra sau lưng Lữ Hành. Nhưng vẫn không quên liếc tôi một cái, ánh mắt vừa phức tạp vừa có chút đắc ý. Lữ Hành dịu giọng an ủi cô ta. Đừng sợ, em vẫn còn có anh mà. Dù đã sống thêm cả một kiếp, tôi vẫn cảm thấy phát ớn với cái cảnh xến xúa giả tạo ấy. Sáu về đến nhà, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào căn phòng ký túc xá công nhân nơi mình từng sống hồi con gái. Lòng đầy cảm xúc khó tả, phải một lúc lâu sau tôi mới dần lấy lại tinh thần. Đến tối, khi ngồi vào bàn ăn nghe bố mẹ bàn tán chuyện lúc chiều, tôi mới cảm thấy đỡ choáng váng hơn một chút. Phượng Hà, chúng ta cứ để yên cho thằng nhãi Lữ Hành và con nhóc Bạch Mạc Sầu thế này sao? Chứ còn làm gì được? Ông thật sự muốn để Trình Giang mất luôn danh hiệu lao động tiên tiến à? Lần này dù sao đi nữa, ai cũng thấy con bé ra tay đánh người. Lữ Hành là sinh viên đại học, còn Bạch Mặt Dâu thì bao nhiêu người trong xưởng thích. Giờ bọn họ không làm lớn chuyện đã là may. Mình nên biết điều một chút, lo biếu xén, đi lại một chút để cố gắng lấy lại tư cách dự thi cho con bé. Bố, mẹ, đừng làm thế, con không muốn tranh danh hiệu tiên tiến nữa. Cách chương.